Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 39, Real So Blind. Góc truyện audio.com. Mon cầm chiếc vé xem phim trong tay lên ngắm nghía. Cái này là PJ đưa cho cô bé. Chuyện là PJ có bày trò mua vé xem phim cho Ju và Jun nói là quà tặng bất ngờ gì gì đó của nhóm dành cho hai người leader vì đã nhọc công mà chăm lo cho nhóm từ lâu nay, sẵn tiện nhỏ mua lố một cặp. Đáng lẽ chỉ mua có hai cặp thôi. Một cho Jun, Ju, một còn lại cho mình và Ken với ý đồ là đi theo dõi hai nhân vật chính. Nhưng nói qua nói lại thế nào mà Ken cô hiểu đi mua tận ba cặp vé. Giờ còn dư một cặp nhỏ cũng không biết nên cho ai. Ngẫm lại thì cho Mon là hợp lý nhất, nhưng là nhỏ cô đưa hẳn một cặp cho Mon. Mon chỉ giữ một vé, vé còn lại nhỏ đưa Nan. PJ tự tin là chỉ cần là của PJ đưa thì chẳng ai dám từ chối hay đùn đẩy chiếc vé đi đâu cả. Giờ sao nhỉ, Mon đưa tay lên gãi đầu. Pa, Mon, tôi, có chuyện muốn nói, Lin khều vai cô bé. Hả, ừ, sao, Mon, trước vẻ mặt ngớ ngẩn đó của cô bé. Lin cô thể cô bật cười. Cô có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là, Lin hơi ấp úng. Thế nào, có chuyện khó nói hả? Mon nghiêng đầu, u cầm, khẽ gật nhẹ đầu, hay là mình vào quán trà sữa nào nói chuyện đi. Lin đề nghị, Mon cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ thả hồn vào cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhỏ cô biết mình có quyết định đúng cô nữa. Chỉ là Lin thích Nan từ lâu rồi. Cô bạn cô nói rõ thời gian lâu là bao nhiêu nhưng Mon đoán chắc là còn lâu hơn nhỏ. Bởi vì Lin là người của Evo. Có khi nào Lin thích Nan từ hồi cấp 2 cô? Ít ra cũng nhiều hơn Mon vài tháng cô thì vài năm. Cô bạn cảm thấy dạo gần đây Mon với Nan có vẻ thân. Suy cho cùng theo lời của Lin thì Mon là đứa con gái Nan chịu tiếp xúc lâu nhất. Nghe hơi ngạc nhiên nhỉ. Nhưng thân thế nào, chỉ là chuyện lúc trước. Họ thậm chí bây giờ còn cô nói chuyện với nhau. Nhưng vấn đề chính là cô bạn muốn nhờ Mon giúp đỡ mình trong chuyện tình cảm với Nan và Mon đã đồng ý. Chấm, cô bé đưa cả vé xem phim đôi với Nan của mình cho cô bạn. Cũng cô hẳn là sai khi Mon làm thế. Chỉ là, nhỏ cảm thấy cả hai đã chẳng tiếp xúc nhau một thời gian. Nan cũng cho rằng nhỏ phiền phức. Chỉ là một mối quan hệ đơn thuần là tình bạn cũng chẳng tồn tại trong Nan. Vậy thì nếu kỳ này nhỏ đi xem phim, chẳng phải sẽ làm khó cho Nan rồi sao? Mon ngốc nghếch, cô bé chẳng muốn Nan cảm thấy cô thoải mái vì mình. Mon cảm thấy, Lin cũng hợp với Nan đó chứ. Lin là một đứa con gái cá tính mạnh, chẳng phải Nan cô thích những đứa con gái yếu đuối ỏng ẹo sao? Lin trái ngược hoàn toàn với loại con gái đó. Vậy thì đủ chuẩn rồi. Còn nữa, Lin cũng khá xinh với mái tóc đuôi ngựa lúc nào cũng cột cao lên. Đã vậy đôi khi còn có những hành động rất dịu dàng. Cô thể phủ nhận là đôi khi Mon cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của cô bạn dành cho mình. Vip con gái tốt với mọi người như thế, Nan sẽ hài lòng nhỉ. Và quan trọng nhất là cô bạn đã được đai đen karate rồi. Vậy là đồng ngã với việc có thể tự bảo vệ bản thân. Bớt được cho Nan một gánh nặng, một người con gái hoàn hảo nhỉ. Chắc là Mon cô cần phải bận tâm nữa. Người con gái đó, hơn Mon nhiều lắm, chắc hẳn sẽ khiến trái tim vốn thiếu thốn tình cảm của Nan được sưởi ấm. Rồi Nan sẽ đổ trước người con gái đó. Nhanh thôi nhỉ, à, mặt tương đồng nhất giữa hai người là nhìn vẻ ngoài như thế nhưng thật chất bên trong lại luôn có những khoảng lặng. Có lẽ khoảng lặng đó sẽ kéo cả hai lại gần nhau hơn. Chỉ là nhỏ sẽ cố hết sức mà gán ghép họ lại với nhau. Có thể Nan sẽ cô chọn Lin nhưng ít ra nhỏ đã giúp Nan nhận ra một người con gái tốt. Lỡ đâu Nan nhận ra cái tốt đó và lao đao với cô bạn. Nặng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này? Bởi em còn giấu yêu thương từ bấy lâu, là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi. Rồi gặp lại nhau bao lâu nào biết đâu, em không đành vùi sâu rồi day dứt, thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế. Ngày qua em như viên đá kia, vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn. Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt. lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu. Cần chi yêu thương được đáp trao, cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn. Nghe lòng bình yên hay xót xa, hạt mưa kia rơi vô tư sao nỡ làm cay khóe mi. Trong màn đêm, viên đá nhỏ, hải băng, một giọt nước mắt vô thức chảy dài trên má nhỏ. Đúng rồi, dẫu sao thì cô bé cũng chỉ là một viên đá nhỏ thôi mà. Sự tồn tại của nó đâu ai biết đến, cũng như cái tình cảm này vậy. Mon chưa bao giờ thừa nhận với Nan một cách rõ ràng. Nhưng thông qua hành động cô bé muốn Nan nhận ra, tất cả có vẻ chỉ là vô ích khi Nan chẳng có biểu hiện gì khác. Cô nhận ra thật hay giả vờ cô nhận ra, quên mất, gần 10 giờ tối rồi, nhỏ cô về nhà chắc sẽ có chuyện, công viên chỉ còn mình nhỏ ngồi trên chiếc xích đu nâu giả gỗ. Nhưng, nhỏ cô muốn về, chỉ có cái lạnh này mới khiến Mon tỉnh táo. Cô bé cô lụy, sau hôm nay, Mon sẽ mỉm cười mà bắt đầu cho hành trình tái hợp. Nếu ai đó đã vô tình versus tình cảm của mình như thế, ai đó đã cố tình cô nhận thấy, thì chứng tỏ, họ muốn phủ nhận tình cảm của mình. Nếu Nan đã tới mức độ đó thì tại sao Mon cứ mặt dày mà bám lấy chứ? Chỉ cần Nan thấy thoải mái, thì Mon có thể gống mình mà làm tất cả. Mon luôn là đứa con gái chịu đựng đến mức ngốc nghếch. Cô bé ngồi tựa vào một bên dây của xích đu, mắt nhìn về hướng xa xăm, trống rỗng. Sẽ cô bao giờ nhỏ hối hận vì quyết định này của à mình? Nếu Nan mà biết nhỏ từ bỏ như thế chắc cậu ta sẽ sung sướng lắm. Vì dù gì, cũng chẳng còn cái đuôi nào nữa. Cũng chẳng còn gánh nặng nào. Nhỏ mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Một nụ cười rỗng tuếch. Bất giác đưa tay lên che mắt lại. Nước mắt cô nghe lời mà cứ dĩ ra. Bước chậm rãi từng bước trên con đường về nhà. Sao mà hôm nay lạnh quá? Hai tay tự siết lấy cơ thể để tự ủ ấm. Ước gì có người ôm thật chặt vào lòng. Ngày mà cả bọn, nói cho xôm chứ thật chất chỉ có 6 người. Trông mong cũng đã đến. Chỉ thiếu mỗi Mon là chưa thấy mặt. Cả bọn thay phiên nhau mess và gọi điện khủng bố điện thoại của cô bé vẫn cô thấy động tĩnh gì. Từ phái xa có bóng người đang tiến về phía cả bọn. Sao Lin lại ở đây hôm nay nhỉ? Sao cô ở đây, Nan? Mon nhờ tôi đi gặp mọi người hộ. Nhỏ bận rồi, Lin khẽ cười. Bốn người còn lại hơi ngạc nhiên. Chỉ là, Mon có thể liên lạc với nó hay PJ để rời ngay lại mà. Sao cô bé lại không nói gì với ai nhỉ? Mà tại sao lại nhờ Lin? Mon với Lin thân thiết lắm sao? Vậy cũng tốt, Nan khẽ nói. Thoảng qua nhỏ như gió nhưng vẫn khiến PJ nghe được. Nhỏ khẽ nhíu mày, nhỏ cô ghét Lin, chỉ là lần này, đi thôi, nó quay lưng rời đi, khiến cả bọn cũng bắt đầu cuộc vui của mình. Ok, đi chơi chung, đã tới khu vui chơi rồi, mọi người muốn chơi gì, PJ hí hửng, coi phim 3D nó với hắn đồng lượt khiến cả bọn ngớ người. Có cần phải giống nhau thế cô? Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên đâu, dù nói đây là khu vui chơi. Nhưng diện tích nó khá to, đủ để xây dựng lồng vào đó những căn phòng xem phim nhóm. PJ, chẳng phải kế hoạch ban đầu là coi phim sao? Bọn này muốn coi phim cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Jun hờ hững, thái độ gì hả mày? Tại vé coi phim của tụi tao, tao lỡ bỏ vào máy giặc chứ bộ. Giờ có lẽ tới rạp, bốn tụi bay vô đó. Hai đứa tao phải mua vé lại à, mày nghĩ còn vé chắc. Ken sừng cố lên cãi lại trong khi hắn đứng đó giả vờ ngoài tai. Chẳng để tâm gì tới những lời Ken nói. Bình tĩnh, PJ giờ sao nhỉ? Tụi này lại muốn đi mấy trò mạo hiểm. Có mấy cửa hàng xiên que ở khu vực đằng kia. Em định rủ mọi người ăn uống rồi hãy chơi bời đến tối cũng được mà, Lin. Sao nhỉ? Mỗi người một ý rồi, Ken thở dài. Vậy thì chia ra mà đi. Đến giờ về mình phone cho nhau rồi tập trung ở chỗ này. Nan, pa chỉ lý nha, Lin. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Nan vênh mặt. Chảnh chọe vừa thôi. Tôi quánh cậu chết bây giờ. Lin giơ tay lên dọa. Cả hai ồn ào lên hẳn. PJ thấy tội cho Mon. Có một nụ cười bí ẩn nở trên môi nó. xem ra phim hay bắt đầu rồi. Chấm, vậy là tụi nó đều chia nhóm ra mà đi. Nó và hắn đi theo con đường thẳng đến khu vực chiếu phim. Ken và PJ thì rẽ trái vào khu trò chơi cảm giác mạnh. Còn hai người còn lại thì rẽ phải đến khu vực xiên que. Chấm chấm, xem phim mà, hắn nhìn nó, bật đèn xem, nó ngước mắt nhìn, cô, bật đèn mà xem thì chẳng còn gì thú vị. Hắn, em sợ, vậy thì đổi thể loại. Cô sợ, cứ tắt đèn, bật phim đi, nhìn thế thôi chứ nó sợ. Nó vốn dĩ sợ bóng tối. Huống hồ gì lại ngồi trong bóng tối mà xem phim ma. Cái thể loại mà nó hạn chế động vào nhất, nó cô sợ ma quá mức. Vốn dĩ nó nửa tin nửa ngờ vào cái thế giới gọi là tâm linh đó. Nhưng trong trường hợp này, phòng khá rộng, tivi màn hình phẳng, độ nhìn rõ nét, màn hình cũng thuộc dạng to vừa phải để xem phim nhóm. Nhưng nhóm nó chỉ có hai người thôi. Chưa đề cập đến căn phòng còn bật máy lạnh, nhiệt độ chừng 16 độ C, nghe âm thanh từ cái loa ép sát tường kia phát ra cũng đủ khiến da thịt nó tê dần dần. Nó dẫu sao cũng chỉ là một đứa con gái, chỉ là nó quá bướng, quá cứng đầu để thú nhận nỗi sợ của bản thân với người khác. Xem ra phim từ từ đến lúc cao trào rồi, nhưng mặt nó cứ đơ ra mà nhìn vào màn hình cô chớp mắt. Hắn cảm nhận có gì đó bất ổn thì phải. Ánh sáng từ tivi hắt ra khiến hắn nhìn thấy được khuôn mặt cô, biểu cảm của nó. Nhưng sao lại, tay nó đang bám chặt vào cánh tay hắn đây này. Bàn tay nó lạnh toát, là do máy lạnh hay bởi nguyên nhân khác. Cái bám tay càng ngày càng chặt, tay nó siết lại theo âm thanh của bộ phim do loa phát ra. Toàn là máu, tiếng la thất thanh từ loa phát ra. Đó là âm thanh của người phụ nữ trước khi bị oan hồn kia dằn vặt cho đến chết. Nói ngắn gọn là sau khi người phụ nữ kia bị bẻ đầu bằng một cách có thể nào đau đớn hơn được. Sợ sao cô nói, hắn khẽ thở dài. Cũng may nó cô thấy được cảnh tượng kinh hoàng đó. Hắn đã dùng cánh tay gạt ngang mắt nó. Nó có một chút lúng túng khi gạt tay hắn ra. Tôi, cô sợ, giả vờ nhìn chăm chăm vào màn hình. Màn hình tivi đột nhiên tắt phụt, cả gian phòng tối om, cô còn chút ánh sáng nào, làm trò gì thế, nó vẫn ngồi yên đó. Phim dở, cô xem nữa, hắn ung dung trả lời, ít ra cũng phải bật đèn rồi mới tắt tivi. Nó, cách chương.